Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 423, lại thấy nhị tế tự. Cầu cuối tháng nguyệt phiếu, Dực Huyền ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng sinh ra các loại phức tạp cảm xúc, có sợ hãi, còn có không cam lòng, ghen ghét loại hình cảm xúc. Hắn đối với chính mình dung mạo cho tới bây giờ đều là tự phụ. Chưa hề nghĩ tới, chính mình sơ đến thiên trần, liền sẽ gặp được một cái tại dung mạo phương diện có thể mang đến cho hắn cảm giác bị thất bại. Người, chủ yếu nhất là, đối phương rõ ràng tu vi không cao, tuyệt đối là không bằng chính mình, nhưng ánh mắt này lại là như thế khinh miệt, mang theo cư cao lâm hạ thái độ. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, đối phương bên người cái kia thanh tuyệt thế chi kiếm đích sắc mạnh đến mức không còn gì để nói. Hơn nữa từ hiện tại trạng thái xem, cái này người mặc dù tu vi không cao, nhưng này thanh tự mang khả năng hủy thiên diệt địa trường kiếm. Tựa hồ là nghe hắn hiệu lệnh, dựa vào cái gì, bực này tuyệt thế thần binh sẽ nghe theo một vị tu vi thấp như vậy hơi người tu hành hiệu lệnh. Này lệnh Dực Huyền hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Lộ Tâm ngồi tại hạc giấy phía trên, cúi đầu quan sát trước mắt tên này tóc tím dị tộc. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, bức cách 10 phần. Trên thực tế hắn trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Này tóc tím mắt tím, còn có này coi như không tệ nhan giá trị. Không phải Dực Huyền sao? Lộ Tâm ở trong lòng nói. Hắn đối với tên này dị tộc là có ấn tượng. Kiếp trước bị các người chơi xưng là đẹp trai nhất dị tộc tới. Lộ Tâm có tại diễn đàn trông thấy qua Dực Huyền hình ảnh. Cùng với một bộ phận nhân vật tư liệu, hắn xuyên qua thời điểm, này Dực Huyền cũng còn sống thật tốt. Cũng không có bị người chơi vòng chết. Cũng không có bị thiên trần đại lục người tu hành nhóm làm nằm sấp. Chỉ bất quá ấn tượng bên trong. Khi đó Dực Huyền tựa như là có hơn 70 cấp a. Lộ Tâm nghĩ đến, cụ thể là bao nhiêu cấp. Hắn cũng có chút nhớ không rõ. Nhưng hắn có thể khẳng định là, Dực Huyền nhân vật đẳng cấp tuyệt đối tại cấp 70 phía trên. Mà bây giờ, hắn ném đi cái trinh sát đi qua. Xem xét đến nhân vật đẳng cấp mới 61 cấp. Này bằng với là vừa vặn đột phá tới dị tộc bên trong đệ lục giai. Hắn phá cảnh như vậy nhanh sao? Lộ Tâm có điểm buồn bực. Theo lý thuyết đi, đều đã đệ lục cảnh, tăng lên hẳn là rất chậm. Mà cái này Dực Huyền giống như thăng còn rất nhanh. Đây cũng là làm Lộ Tâm cảm thấy hoang mang một chút. Các người chơi thăng cấp nhanh vậy thì thôi. Hắn luôn cảm thấy các dị tộc đột phá cũng có chút nhanh. Nhớ không lầm, cái này Dực Huyền giống như thân phận rất đặc thù. Là cái kia tôn thượng con nuôi. Lộ Tâm nhớ lại, tôn thượng là áp đảo mấy vị tế tự phía trên tồn tại. Tại dị tộc bên trong có siêu phàm địa vị. Nói cách khác, cái này Dực Huyền có thể sẽ rất đáng tiền. Đây là Lộ Tâm phản ứng đầu tiên. Căn cứ hệ thống phán định, tại tiến hành ban thưởng lúc, thân phận cũng là có nhất định tăng thêm. Nói cách khác, ví như Ma Tông là nhân vật phản diện lời nói, giống như Lộ Tâm vị tiểu sư thúc này tổ, mặc dù chỉ có 42 cấp, nhưng bởi vì thân phận tăng thêm, giết hắn về sau, ban thưởng điểm kinh nghiệm sẽ tăng gấp mấy lần. Cũng không biết cái này tôn thượng con nuôi, có tính không là cao cấp thân phận. Lộ Tâm đối với cái này có điểm đoán không ra, dù sao con nuôi thân phận này có điểm nói không rõ à. Cảm giác không trên không dưới, người nếu là thân nhi tử tốt biết bao nhiêu à. Hắn ở trong lòng lúc cân nhắc những thứ này, thật đúng là hoàn toàn không có nghĩ qua tôn thượng cùng Dực Huyền ra sao cảm nhận. Cùng lúc đó, Lộ Tâm từ góc độ này quan sát Dực Huyền, ngay tại bắt hắn nhan giá trị cùng Diệp Tùy An tiến hành so sánh. Kiếp trước thời điểm, Diệp Tùy An này vị mị lực 9, đã xem như nam tính NPC bên trong Nhan Giá Trị đỉnh phong, mà Dực Huyền được xưng là đẹp trai nhất dị tộc. Hai người liền tránh không được tại diễn đàn bên trên bị lấy ra tương đối. Nói như thế nào đây? Nếu như không cân nhắc hai bên trận doanh, hoàn toàn chỉ từ Nhan Giá Trị góc độ xuất phát. Có sao nói vậy? Hai người này đích xác cân sức ngang tài, bất phân cao thấp, nhưng cùng ta vẫn là kém cái cách xa vạn dặm. Lộ Tầm tự luyến cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn Kiếm Khí Cận một chút, nói, đi thôi, cái này Tử Tóc lưu đến cuối cùng, trước đừng giết hắn. Kiếm Khí Cận phát ra một tiếng kiếm reo, liền giống như ngày thường, tựa hồ là khó chịu tại Lộ Tầm lại tại mệnh lệnh chính mình. Nhưng cũng may nó cũng chính là kêu to một tiếng, nên làm chuyện sẽ phải làm. Nói thật, nơi đây đều là một đống sa điêu người chơi. Nếu không có Kiếm Khí Cận thu hoạch cao giai dị tộc, trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Mà đổi thành một bên, sa điêu các người chơi đang đánh vui sướng đâu. Ha ha ha ha ha. Tử Điện kia học được kỹ năng thật mạnh a. Thoải mái đến, thoải mái đến. Này bắp cũng rất cho lực a. Các huynh đệ, vòng chết bọn họ. Hoa, này dị tộc muội muội eo hảo mảnh ơ. Ta muốn bóp bạo nàng. Móa nó, các dị tộc màu tóc đủ mọi màu sắc miễn nhiễm miễn bỏng coi như xong. Chất tóc còn tới đến một cái tốt. Phát lượng cũng mật, cảm giác có bị mạo phạm đến. Giết a. Gần vạn danh có phục sinh số lần sa điêu các người chơi hội tụ vào một chỗ. Sở bảo phát đi ra sức chiến đấu cũng là kinh người. Mà rất nhanh, nơi đây liền sương mù bay. Sa điêu các người chơi thoáng cái liền ý thức được. Tử Điện ra tay sao? Này cho bọn hắn cảm giác cấp bách. Lộ Tầm hiện tại mặc dù ở người chơi bên trong danh vọng thực cao, nhưng hắn cũng là có tiếng có thể nhất đoạt quái NPC. Mọi người đều biết, Tử Điện là đánh AOE tổn thương. Hắn chuyển vận đồng dạng đều là phạm vi tính chuyển vận. Đánh chính là đánh một đám, hoàn toàn không cho chúng ta lưu đường sống. Diễn đàn bên trên thậm chí đã lưu truyền ra một câu nói như vậy. Tử Điện vừa ra tay, quái phân một nửa đi. Sự thật đúng là như thế. Lộ Tầm vụ kiếm cùng vỏ kiếm bên trong kiếm khí đã bắt đầu đại hiển thần uy. Mây mù lan tràn ở đâu? Chỗ nào liền tách ra một đóa lại một đóa huyết hoa? Đầy trời kiếm khí như mưa to chút xuống. Chỉ cần là cách hắn tương đối gần dị tộc, thoáng qua trong lúc đó liền sẽ bị những này kiếm khí cho miểu sát. Cái này khiến các người chơi đối với hắn quả thực là vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì cùng Tử Điện cùng nhau tác chiến, có thể phát đến diễn đàn hóa trang bức. Hận đương nhiên là bởi vì mỗi lần đấu võ, liền cùng cá nhân hắn tú, ta căn bản liền không có trang bức cùng điên cuồng thu hoạch điểm kinh nghiệm cơ hội. Nhưng cũng may Lộ Tầm vẫn là có như vậy điểm lương tâm. Làm việc cũng có điểm mấu chốt. Hắn mặc dù đoạt quái, nhưng xưa nay không đoạt tàn huyết. Có chút dị tộc đi, người chơi thật vất vả đánh cho tàn phế, hắn liền không đi kiếm một chén canh. Mặc dù nói tia máu đoạt quái, căn cứ hệ thống phán định, cũng sẽ không cướp được hết thảy ban thưởng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn là có thể chơi gái đi một bộ phận. Với ta mà nói, đề giai dị tộc mặc kệ là đầy máu tàn huyết, đều là trực tiếp dây. Ngược lại không cần phải cho sa điêu các người chơi ngột ngạt. Lộ Tầm ý nghĩ chính là như vậy đơn, giản, đặc biệt là tại lên tới 42 cấp về sau. Hắn đã có chút bất mãn với giết đê giai dị tộc. Tìm thích hợp cao giai dị tộc luyện tay một chút đi. Lộ Tầm bắt đầu ở trong đại quân dị tộc tìm, kiếm khởi mục tiêu, sau một khắc, hắn liền mộng, Kiếm Khí Cận. Con mẹ nó ngươi là dây nam sao? Ngươi động tác cũng quá nhanh đi. Lộ Tầm ở trong lòng tức miệng mắng to. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Trong đại quân dị tộc, ngoại trừ kia 61 cấp Dực Huyền bên ngoài, còn lại cao giai dị tộc đều đã mệnh tang hoàng tuyền. Kiếm khí cận một kiếm một cái, giết đến quên cả trời đất, giết giết, cũng chỉ còn lại có Dực Huyền. Về phần những cái đó đê giai dị tộc, tại không cần ra tay tình huống hạ, kiếm khí cận tuyệt đối là khinh thường tại giết bọn nó. Nó hiện tại chính vây quanh Dực Huyền đi dạo đâu rồi? Mũi kiếm đối hắn, hù dọa hắn, Dực Huyền tại đánh chết kia tên lưng củi thiếu niên là. Thái độ là trêu tức, ai có thể nghĩ tới mới trôi qua như vậy trong một giây lát. Hắn liền bị một thanh kiếm lấy trêu tức thái độ đối đãi. Hắn hiện tại là hoàn toàn không dám động, là một nơi đây đại quân lãnh tụ. Hắn ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Này thanh kiếm mang đến cho hắn áp lực thật sự là quá nhiều. Hắn xem kia tên lưng củi thiếu niên làm kiến hôi, mà tại kiếm khí cận nơi này, hắn lại cùng sâu kiến có gì khác biệt. Lúc này, Dực Huyền phát hiện, nam tử mặc áo bào đen kia, lại tại từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Là hắn làm này thanh kiếm làm như vậy sao? Hắn ở trong lòng nghĩ đến, là hắn đang trêu đùa ta sao? Người đang sợ hãi tuyệt vọng thời điểm, thường thường cũng sẽ dâng lên một loại khác cảm xúc vô năng cuồng nộ. Dực Huyền hiện tại đã cảm thấy rất là nén giận, nếu như không có này thanh kiếm, hắn xem như cái thứ gì? Đây chính là Dực Huyền bên trong ý nghĩ trong lòng, nếu là Sa Điêu người chơi lời nói, khả năng giờ phút này đã ngửa đầu thét dài, cẩu tặc, có bản lĩnh đơn đấu a. Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, mở miệng đối với kiếm khí cận nói, làm ta thử xem. Sau một khắc, hắn liền công về phía Dực Huyền, tùy theo mà đến, còn có kia phiêu miểu mây mù, cùng với bên cạnh hắn lơ lửng mấy ngàn đạo kiếm khí. Dực Huyền trong mắt co rụt lại, tại kiếm khí cận bay xa thời điểm, lập tức nâng tay lên bên trong đoạn nhận, đón lấy Lộ Tâm, ngươi đây là tại muốn chết. Hắn ở trong lòng cuồng hống, tất nhiên, hắn cũng không dám hô lên thanh tới. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này nếu là quá nhảy lời nói, đối phương nếu là thay đổi chủ ý, làm kia thanh kiếm đem chính mình làm thịt rồi nhưng làm sao bây giờ? Cái này người mặc dù tâm lý hoạt động thực phong phú, nhưng làm việc lại dị thường thận trọng. Dực Huyền trong tay đoạn nhận lăng không vung lên, một đầu màu tím trường long liền như vậy sinh ra, nó gào thét hướng về phía trước. Cuốn sạch lấy này đầy trời kiếm khí, tại vân vụ bên trong sôi trào. Có câu nói gọi, vân tòng long, phong tòng hổ, nhưng này mây mù cũng không phải là trên trời chi mây. Chính là Lộ Tâm kiếm ý, vụ kiếm nhìn như vô hại, trên thực tế tại không ngừng suy yếu đầu này tử long. Nghịch, thượng cổ ngũ hành đại trận, khởi, Lộ Tâm tay phải vừa nhấc. Kiếm khí liền trong nháy mắt phát sinh biến hóa, một đạo lại một đạo kiếm khí hội tụ thành kiếm trận. Sau đó tại không trung nổ bể ra tới, đầu này tử long không chịu nổi gánh nặng, hóa thành màu tím lưu quang. Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, bị dư ba cho đẩy lui, trên người mực khí vờn quanh, ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ. 61 cấp dị tộc, quả nhiên đủ mãnh. Hắn ở trong lòng cho ra đánh giá, Lộ Tâm cũng không có lùi bước ý nghĩ, tương phản, hăng hái của hắn trở nên càng phát ra tăng vọt, đối thủ đủ mạnh mới có thể nhìn ra chính mình cực hạn ở nơi nào. Hắn không nghĩ tới độc lập giết chết Dực Huyền, nhưng ít ra muốn bằng mượn chính mình, làm hắn nhiều rơi điểm huyết điều. Cái loại này, chỉ cần ngươi dám lượng thanh máu, liền thần đều giết cho ngươi xem, quen thuộc cảm giác giác. Lại trở về, đừng quên, hắn kiếp trước thế nhưng là được xưng là táo bạo đại bổng hiệp nam nhân. Tử long hóa thành điểm sáng về sau, Lộ Tâm mấy ngàn kiếm khí cũng theo đó mẫn diệt. Ngũ hành kiếm khí đồng dạng hóa thành điểm sáng, hướng bốn phía tản ra, mà khi bọn chúng trôi hướng Dực Huyền thời điểm, lại tại thoáng qua trong lúc đó, bốc cháy lên, thần hỏa, ngọn lửa màu đen đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem Dực Huyền cho vây lại. Âm ngao, hắn trong lòng giật mình, Lộ Tầm nhìn một màn trước mắt, tán thưởng chính mình nói: "Hảo thủ đoạn." Nhưng mà, ngay tại hắn chiến đấu dục vọng tăng vọt thời điểm, trước mắt lại đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Nói xác thực, không chỉ là hắn, đầu này nhắc nhở tin tức tại chàng hết thảy người chơi đều nhận được. Kiếm khí cận phát ra một tiếng kiếm reo, rất rõ ràng cũng là cảm giác được cái gì. Nhắc nhở trong tin tức viết: "Đinh, xin chú ý, dị tộc trọng yếu nhân vật, nhị tế tự, phân thân, đã đến nơi này. PS, canh thứ hai, gấp đôi nguyệt phiếu, cạnh tranh cũng quá kịch liệt. Cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư."